Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 2. Nhận được mạng của nàng lệnh, Tiểu Đằng Xà phảng phất là như nhặt được đại xá, rất nhanh biến mất ở tại bọn họ trước mắt, chỉ chốc lát, lại thấy nó tả hữu tán loạn đưa tới một đám người. Chu Thuần dựa theo ngay từ đầu cách làm, thế nhưng vẫn như cũ không tìm được thượng quan vô ý thân thức. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, cửu hoa môn chính là như thế không bị đãi thấy a. Chẳng lẽ thực sự muốn vọt vào không được, sợ là nàng còn chưa có tiếp cận, liền bị âm thanh phấn vụn đi, đang ở nàng vô hạn lo lắng thời gian, Tiểu Đằng Xà lại đưa tới một đám người, ai? Quên đi, những người này lại là bia đỡ đạn, Chu Thuần mặc dù không báo bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng vẫn là bắt bọn họ đưa tin ngọc bài. Sau đó, ánh mắt của nàng chợt mở to. Cư nhiên ngay nàng mau lúc tuyệt vọng, bị nàng cấp tìm được. Nàng phất phất tay, những người đó lập tức không có tính mạng. Nàng cầm lên kia đưa tin ngọc bài. Cấp thượng quan vô ý truyền âm ni sau đó tại nơi chờ đợi. Kỳ thực nàng còn thật sự có điểm thấp thỏm, bởi vì nàng chưa từng có dung qua đưa tin ngọc bài. Thế nhưng một lát sau, của nàng đưa tin ngọc bài liền sáng lên, nàng rất nhanh cầm lên, thần thức đảo qua, khóe miệng cong lên cái độ cung, thượng quan vô ý, tốc độ đem của các ngươi an bài, nói với ta một chút thế nhưng, nàng truyền sau khi đi qua, lại là rất lâu đều không có được đáp lại. Nàng trên mặt có nghi ngờ, sau đó vô ý thức hướng phía đối diện nhìn một chút. Lúc này, đột nhiên kia vô số đạo khí thức rất nhanh tiếp cận. Ánh mắt của nàng nhíu lại, sau đó ôm Chu Bảo Bảo bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là của nàng thần thức lại là không có thu hồi. Nàng muốn đem đối phương cấp dẫn tới những cao thủ tham tra không được phạm vi. Miễn cho đến lúc đó đánh đấu. Sẽ đưa tới nhiều hơn người, đối phương phảng phất là tranh tử nàng, vô luận nàng thế nào thay đổi phương hướng, bọn họ đều là đuổi theo. Chu Thuần nhìn hẳn là không sai biệt lắm, lập tức dừng lại, sau đó nhượng Chu Bảo Bảo cung Tiểu Đằng Xà vào giây lát giới. Không biết đối phương có không cố ý thu lại khí thức. Chu Bảo Bảo cung Tiểu Đằng Xà bị nàng trở thành kỳ binh. Đột nhiên xuất hiện lời chỉ có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nàng dừng ở một tương đối trống trải địa phương, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ bọn họ xuất hiện. Chỉ chốc lát, bọn họ liền rơi vào đối diện nàng, khóe miệng nàng câu dẫn ra cái lạnh lùng độ cung. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Nguyên Minh, người thật đúng là không sợ chết này một đám người chung. Có bốn hoàng giai cao cấp. Chu Thuần chỉ nhận ra bên trong một người, chính là Thiên Nguyên Môn Nguyên Minh. Hừ, lão phu liền biết, ngươi nhất định sẽ tìm thượng quan vô ý, các ngươi đem thượng quan vô ý. Làm sao vậy? Chu Thuần đáy mắt hiện lên lạnh ý. Nàng không nghĩ đến Nguyên Minh thậm chí ngay cả điểm ấy cũng có thể đoán được. Hừ, thượng quan vô ngân còn tưởng rằng thật không ai dám động con của hắn. Chu Thuần đột nhiên vang lên quân ngữ hàn nói. Tiểu nhân, thế giới này đích thực là theo không thiếu hụt, xem ra là Nguyên Minh cùng Đông Lăng Thánh Vương nói cái gì. Thế nhưng, vừa kia thần thức đích thực là thượng quan vô ý a. Đáy mắt nàng có chút nghi hoặc, Chu Thuần, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Theo chúng ta đi gặp Thánh Vương, có thể ngươi còn có thể bảo trụ một mạng, bằng không, Nguyên Minh nhìn nàng, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Hãy bớt xàm ngôn đi, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng. Nàng nhưng không phải là bị dọa đại, nàng thúc thủ chịu trói, mới là một điểm lật bàn cơ hội cũng không có. Đã như vậy, đây cũng là đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị, không nên nhìn nàng chỉ là hoàng giai sơ cấp, thủ đoạn thế nhưng rất nhiều. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cùng lên đi, hết chương.